Hải tặc chi nghịch nhận chi kiếm. Tác giả: Chức nghiệp thâu lại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 28, tân binh tập họp. La Nghị mấy ngày nay một mực đợi tại trại tân binh trong. Hắn không có muốn đi trượt chân đạt ý tưởng. Hải quân trụ sở chính hết thảy hắn bây giờ còn là xa lạ. Không bằng tại trại tân binh trông được xem tân binh huấn luyện. Cùng với bọn họ phương pháp huấn luyện. Không qua mấy ngày quan sát đến, La Nghị không quá có thể xem hiểu. Bởi vì tân binh cường độ huấn luyện cùng hắn tại Baron cường độ kém rất nhiều. Mặc dù so sánh lại trái đất khoa học cách thức cường gấp mấy chục lần. Nhưng là cùng chính mình kia loại điên cuồng cường độ so sánh ít nhất kém một nửa a. La Nghị không quá rõ đạo lý trong đó. Chỉ có thể tự yên lặng huấn luyện. Đồng thời trong lòng đối với tương lai tân binh sinh hoạt có chút lo âu. Mạnh như vậy độ không cách nào thỏa mãn hắn. Chờ đợi là có điểm cuối. Rốt cuộc phòng hắn trong vào ở ba cái bạn cùng phòng. Mọi người lẫn nhau giới thiệu một chút sau đó liền không có quá nhiều giao tập. Bởi vì tân binh huấn luyện bắt đầu. Bách nhân đội tân binh không qua mấy ngày liền gọp đủ. Mà sáng sớm trên, tân binh đội thứ nhất lần tập họp. Mà bên cạnh bọn họ Nhi vẫn còn có một đội tân binh. La Nghị có chút kỳ quái. Một lần liền gọp đủ hai đội sao? Các tay mơ, hôm nay bắt đầu các ngươi chính là hải quân tân binh. Nhưng là các ngươi có thể trở thành hay không một tên hải quân vẫn là không biết. Ta gọi là Tạp Kỳ là các ngươi huấn luyện viên. Quân hàm thiếu úy, tên là Tạp Kỳ huấn luyện viên một thân hải quân chế phục. Cùng bọn họ xuyên không sai biệt lắm. Chỉ có quân hàm khác nhau. Chỉ có trở thành thiếu tá sau đó mới có thể thay đổi chế phục. Nhưng là úy quan môn là hải quân số lượng nhiều nhất sĩ quan. Bọn họ là cơ sở binh lực chủ yếu trụ. La Nghị đứng ở trong đội ngũ. Tại hải tặc vương trên thế giới. 1m8 thân cao không kiêu ngạo hơn. Bởi vì nơi này cao nhất là cự nhân tộc. Hắn chỉ có thể coi là một người bình thường. Cũng chỉ có thể đứng ở giữa đội ngũ vị trí mà thôi. Huấn luyện bắt đầu từ bây giờ. Đơn giản nhất chạy bộ. Vây quanh thao trường chạy 10 vòng. Bắt đầu đi. Thiếu úy sau lưng có mấy danh sĩ quan. Bọn họ phụ trách chủ yếu khoa mục huấn luyện. Một tên trong đó sĩ quan bắt đầu kêu khẩu lệnh. Các tân binh một trận mang loạn. Chỉnh tề là không làm được. Dù sao ngày thứ nhất tập họp mà thôi. Mà còn không có đơn giản nhất khẩu lệnh học tập. Thẳng tiếp nối chính là chạy 10 vòng. Nơi này một vòng là 10 km. Chạy vòng tân binh đội rất nhiều. Bất quá bọn hắn thời gian huấn luyện cũng lớn lên. Tự nhiên có thể thích ứng loại huấn luyện này. Mà La Nghị chỗ tân binh đội mới ngày thứ nhất thành lập. Đi lên chính là như vậy huấn luyện. Đội ngũ vòng thứ nhất liền trực tiếp tán. Còn lại mấy danh sĩ quan lúc này nắm bút không ngừng ghi chép cái gì. La Nghị không để ý tới biết. Mà là một mực đi theo dẫn đội sĩ quan bên người Nhi. Giữ cả người là khoảng cách. Từ vòng thứ hai bắt đầu, toàn bộ đội ngũ đã không thấy. Chỉ có La Nghị đi theo dẫn đội sĩ quan bên người Nhi. Hai người tốc độ vẫn không có thay đổi chút nào. Tiếp tục như vậy chạy. Bất quá sĩ quan quay đầu liếc mắt nhìn. Sau lưng đội ngũ đã không thấy. Mà còn lại chỉ có một tên tân binh. Sau đó dưới chân bước chân thay đổi. Tốc độ bắt đầu tăng lên. La Nghị cảm nhận được phía bên kia tăng tốc, sau đó đi theo gia tốc lên, vẫn giữ cả người vị. Hắn tại Baron huấn luyện, chạy tốc độ là rất trọng yếu. Mỗi sáng sớm chỉ có một canh giờ, mà cần phải hoàn thành khoảng cách chính là đang không ngừng gia tăng. Cho nên hắn chỉ có thể không ngừng tăng lên tốc độ. Thứ ba vòng sĩ quan lại lần gia tốc, thế mà căn bản là không có cách bỏ rơi Cairo kiên quyết. La Nghị mặt đầy bình thản biểu tình vững vàng đi theo hắn. Kỳ thực cái này loại ngày thứ nhất cường độ cao chạy vòng căn bản không có nhiều ít tân binh có thể hoàn thành toàn bộ. Trên căn bản trước mặt mấy vòng liền toàn bộ ngã xuống. Các hạ sĩ quan chính là cần ghi chép toàn thể trình độ. Sau đó căn cứ tất cả mọi người trung bình giá trị tới an bài huấn luyện. Đây là hiểu rõ khảo thí. Để cho bọn họ ngoài ý muốn là. Lại có một tên tân binh có thể đi theo dẫn đội sĩ quan tốc độ hoàn thành 3 vòng. Hơn nữa còn có dư lực dáng vẻ. Thiếu úy huấn luyện viên hỏi, cái này cái tân binh kêu cái gì? Tài liệu cho ta nhìn xem một chút. Trưởng quan, hắn gọi La Nghị, là Baron muốn Tắc Ti làm quan đề cử đến. Đây là hắn tài liệu. Một danh sĩ quan tại một đôi trong hồ sơ rút ra La Nghị. Ừ, đến lúc đó rất đơn giản, mà còn đã tham gia chiến đấu. Khó trách sẽ bị Jonathan tư lệnh đề cử tới, mà còn đề cử nội dung cũng không có chỗ đặc thù. Nói rõ tư lệnh đối với hắn rất có lòng tin, xem ra là tiếp thụ qua huấn luyện. Thiếu úy đến lúc đó xem thông suốt cho hắn đơn độc an bài nội dung huấn luyện. Mặc dù tuổi tác đã 18 tuổi, nhưng là nếu như huấn luyện được, như vậy tại chiến đấu bộ trong đội vẫn có thể nhanh chóng tấn thăng. Vâng, trưởng quan, La Nghị thua thiệt tại trong tuổi. Tuổi tác quá lớn, hải quân có tinh anh dạy dỗ doanh, nhưng là nơi này yêu cầu tuổi tác không thể cao, mà là muốn 10 tuổi trở xuống. Có đặc biệt thiên phú mới có thể tiến vào, phần lớn đều là cô nhi. Như vậy bồi dưỡng hắn chúng ta đối với hải quân quy trúc cảm càng dễ dàng. La Nghị mặc dù cũng là hải tặc dưới đao người may mắn còn sống sót, nhưng là tuổi lớn, đã sớm tạo thành chính mình cố định suy nghĩ, đồng thời thân thể đã thành hình. Đối với cái này hải quân là không hội sẽ đại lực bồi dưỡng. Đương nhiên ngươi có thể y theo dựa vào chính mình chiến công tới tấn thăng, mà trở thành giáo quan sau đó. Ngươi liền có thể tiếp xúc hải quân lục thức. Thời gian này có nhiều lớn lên thì nhìn ngươi bản lĩnh. Ngươi đi đem tân thế giới tứ hoàng giết một vị, như vậy ngươi ngày mai sẽ là tướng quân cũng là có thể. La Nghị không biết mình huấn luyện kế hoạch cái mền độc chế định. Hắn một bên nhi chạy một bên nhi hiếu kỳ đánh giá một người khác tân binh đội. Bọn họ chạy nửa vòng liền kết thúc. Cái này làm cho hắn không hiểu rõ lắm. Dẫn đội sĩ quan cũng đang quan sát La Nghị, thấy trong mắt của hắn nghi hoặc, rồi mới lên tiếng. Bọn họ kỹ thuật binh chủng. Kỹ thuật binh chủng, tại La Nghị trong ấn tượng, kỹ thuật binh chủng giống nhau đều là pháo binh, lính thiết giáp, chiến đấu cơ người điều khiển các loại. Bất quá hải tặc vương bên trong thật giống như chỉ có pháo binh chứ. Cái này cũng coi như kỹ thuật binh chủng. Hỏa pháo hắn hiện tại cũng biết dùng. Đúng. Những thứ này tân binh đều có lái thuyền lớn cùng kinh nghiệm sửa chữa. Sĩ quan nói như vậy. La Nghị bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là như vậy. Ở chỗ này quả thật hẳn là cái bộ dáng này. Bọn họ huấn luyện rất là dễ dàng. Chỉ cần thể lực đủ tiến hành đi xa liền có thể. Mà không hội. Sẽ. Đối với bọn họ tiến hành cường độ cao huấn luyện. Bởi vì một khi gặp phải hải tặc chiến bại. Bọn họ đại đa số đều hội sẽ bị bức bách gia nhập băng hải tặc. Sĩ quan tiếp tục giải thích. Thì ra là như vậy. Cho nên đề phòng rừng sau này trở thành phiền toái, cho nên mới hạ xuống cường độ huấn luyện. Đúng. Các ngươi chính là khác nhau. Các ngươi là chiến đấu binh lính. Chiến bại tương đương với tử vong, cho nên phải cố gắng lên. Ngươi căn cơ không tệ, còn có thể đuổi theo sao? Đương nhiên. Hai người sau đó lại lần ra tốc, cho đến toàn bộ chạy xong đã là hơn một thiếu giờ sau đó sự tình. La Nghị hơi hơi thở dốc, dù sao tốc độ không có hắn nguyên lai lúc huấn luyện sau khi điên cuồng như vậy. Còn lại tân binh đối với La Nghị đều là vô cùng kính nể. Bởi vì lại có giống như bọn họ tân binh có thể đi theo dẫn đội sĩ quan tiến hành khoảng cách như. Vậy chạy đường dài, hải tặc vương trên thế giới thực lực vi tôn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.